Hóa ra hôm nay giáo sư Lưu ngồi cả buổi ở thư phòng chính là để viết bốn chữ này tặng cho con trai mình. Đối với tình huống bất lợi cùng ngôn luận tiêu cực nên dùng trái tim bình tâm mà đối đãi. Không cần nghe, không cần hỏi, chỉ nên tiếp thu, chỉ nên mặc kệ. An chi nhược tố, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Cộng An chi nhược tố, bình thản mà làm, gặp sự cũng nên bình tĩnh mà đối đãi. Cách chương.